Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng chờ đợi tập 131 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư. Ôi dồi ôi các bạn ơi, thực sự là đang ở cái chỗ mà Mai đọc và cảm thấy nổi hết cả da gà lên vì cũng ghê ghê. Nội dung truyện đang rất là gay cấn đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện ngay sau đây của tác giả Phượng Kim và được edit bởi trang truyện mạng.com. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp truyện nhé. Nữ sinh kia sợ tới mức run rẩy. Lúc này đây chấn kinh quá độ tới mức hoang mang, đâu còn khí thế mắng chửi người ta, không có mắt ban chiều nữa. Thấy Hạ Thược liền nhanh chóng nghe theo, nhổ ngụm nước bọt vào trong cốc. Chuyện quỷ dị một lần nữa xảy ra. Ngụm nước bọt kia không nổi trên mặt cốc mà từ từ chìm xuống. Hạ Thược nhắm mắt lại, cầm chén nước đổ đi. Lúc trở lại, lãnh đạm nói: "Chúc mừng cô, trúng độc rồi." Chúng đọc á? Cái chuyện mà vẫn luôn được cho là tình tiết trên phim ảnh trong thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ này đã được chứng minh rồi. Phần lớn những người trẻ tuổi dễ dàng tin tưởng chuyện hạ độc, khịt mũi khinh bỉ hạ độc. Nhưng chuyện cổ độc thực sự tồn tại trong đời sống thật. Cổ là một loại vô thuật thần bí từ thời cổ xưa. Có người nói cổ bắt nguồn từ miêu cương, có người nói vốn bắt nguồn từ bản thảo cương mục. Đất phương Nam cổ xưa nóng ẩm, thường dễ sinh sôi côn trùng. Trong bản thảo cương mục có trích dẫn phương thuốc chữa kỳ độc cổ đại. Và mỗi ngày mùng 5 tháng 5 hàng năm, thu được rất nhiều cổ trùng độc dùng để chữa chứng buồn nôn lở loét. Không ngờ sau khi bị kẻ khác lợi dụng, dùng thứ này hại người. Mặc dù là cổ độc miêu cương, nhưng ban đầu thực sự cũng không phải dùng để hại người, mà dùng để tự vệ. Ở thời kỳ cổ đại xưa, nơi tộc Miêu nằm ở trong thâm sơn, mỗi ngọn núi sâu hầu như đều được rừng rậm nguyên thủy bao phủ, độc trùng mãnh thú vô cùng nhiều khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có khí độc không cách nào chống đỡ được. Hơn nữa, nhân số Miêu tộc quá ít, khi nữ giới đi một mình, một khi gặp được chủng tộc từ bên ngoài tới thường sẽ bị ăn hiếp, cho nên tổ tông dựa theo đặc điểm động thực vật sinh trưởng xung quanh, nghiên cứu ra tài liệu cổ, để những kẻ ăn hiếp bổn tộc không cách nào thực hiện, thậm chí còn vô cùng đau đớn. Ban đầu cái gọi là tài nguyên cổ chẳng qua chỉ là một số loài động thực vật khiến cơ thể người mẫn cảm hoặc là ngứa, trải qua chế tác thành cổ độc giấu bên trong móng tay, một khi bị công kích sẽ đổ bột phấn cổ ra lên đối phương, khiến đối phương bị ngứa hoặc chịu cơn đau đớn kịch liệt khó nhịn. Đây là cách làm cổ độc trước mắt của rất nhiều người. Mà cổ độc trong truyền thừa hiện nay phần lớn thuộc cái dạng này. Nhưng điều này không có nghĩa không có cổ độc cao thâm hơn. Hiển nhiên, một trong những người bạn cùng vòng của Hạ Thược hôm nay đã trúng một loại cổ độc gọi là cổ giận. Người trúng cổ giận toàn thân ngứa ngáy, cánh tay sẽ nổi bong bóng không thể phá nát, phá nát có từng tốp giận leo ra. Thuật nuôi cổ là thuật độc nhất vô nhị, có truyền thừa lại, không phải người của bổn tộc không truyền lại được. Hạ Thược chỉ biết cổ trùng là một loại, dù là dạng như cổ rết, cổ xà hay cổ kiến, cổ chuồn chuồn đều cần nuôi một con cổ vương. Rồi về sau, khi thả cổ bình thường cần bắn từ ngón tay ra, hơn nữa có phân biệt một con, hai con, ba con, bốn con. Đặt cổ ở ngón tay thứ nhất, ngón tay thứ hai tương đối dễ dàng chữa trị, người trúng độc dễ dàng bình phục. Nhưng ngón thứ ba khó chữa trị hơn. Nếu là cổ ở ngón thứ tư, hầu như thuộc loại không trị được, người trúng cổ hẳn phải chết. Hạ Thược mở thiên nhãn thì cô bạn cùng phòng bị trúng độc. Thấy trên làn da cô ta, trong mạch máu sinh sôi toàn ấu trùng vô cùng nhiều. Trông qua khiến da đầu phải tê dại. Nhưng cổ giận thật không khó lý giải. Chỉ thuộc mức độ ngón thứ nhất thôi. Nói trắng ra, nghiên cứu nguyên lý cổ trùng này thuộc một dạng như là vi sinh vật và ký sinh trùng, chẳng qua thêm một số bí thuật có thể sinh sôi nảy nở trong cơ thể người, khiến người trúng cổ trùng độc phải chịu đau đớn không thôi. Nếu là loại vi sinh vật và ký sinh trùng thì dùng dược vật có thể giết chết. Hà Thược lạnh lùng mở miệng. Há mồm, lè lưỡi ra tôi xem một chút. Sắc mặt cô ta dễ nhìn hơn nhiều so với khi nãy, không còn dọa người, nhưng không khí trong ký túc xá vắng ngắt. Khi nghe thấy giọng nói của Hạ Thược, Miêu Nghiên cũng giật mình, còn đứa sinh trúng độc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ánh mắt ba người trợn trừng như chăm chăm Hạ Thược, hiển nhiên vẫn còn bị hãm sâu trong câu trúng độc kia. Lời này nếu như bình thường nghe thấy, ngoại trừ Miêu Nghiên, hai nữ sinh khác đều bật cười. Trúng độc á? Đang đóng phim à? Đây là đại học kinh thành, đâu phải học viện phim ảnh chứ. Nhiều chuyện quỷ dị đang xảy ra ngay trước mắt. Người hơi có kiến thức cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện bệnh cổ quái như vậy. Nếu chỉ là nổi bọng nước thì có thể cho rằng là bệnh ngoài da, tới bệnh viện gặp bác sĩ là được. Nhìn bên trong, thậm chí có loài côn trùng buồn nôn bò ra ngoài. Điều này sao có thể xem như căn bệnh bình thường? Há mồm. Hạ Tử biết trong lòng người trúng độc sợ hãi, bởi vậy vẫn nhẫn nại nó lần nữa. Nữ sinh kia nhìn Hạ Thược, không biết vì sao mà xui quỷ khiến thế nào, khi nghe lời nó thì há miệng. Chỗ này bị vấp một tí. Ánh mắt cô ta nhìn Hạ Thược có chút sợ hãi, vì khi nãy cô ta dùng thủ pháp kỳ lạ đánh chết những con giận kia, khiến cô ta cảm thấy chuyện này tối nay như mình đang trong mộng, không phải xảy ra trong hiện thực nữa rồi. Hạ Thược không phải tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, chủ một tập đoàn, sao có cảm giác biết được mấy thứ thần bí này? Giờ khắc này đây, cô giống như không phải người thế giới này, ít nhất không phải những người mà mình nhìn thấy xung quanh. Hạ Thược không để ý tới nữ sinh kia nghĩ gì. Lúc này đây, ánh mắt cô tập trung nhìn lưỡi của nữ sinh, thấy trên lưỡi nổi lên hoa trắng, trong lòng đã hiểu rõ, rồi quay người đi tới bàn cầm giấy bút, nhanh chóng viết một trang giấy đưa cho nữ sinh khác trong phòng. Hiện giờ hiệu thuốc trong trường học còn mở cửa đấy. Dựa theo phương thuốc này đi mua thuốc đi. Bảo bên kia sắc thuốc rồi mang về đây. Nữ sinh kia ngẩn ngơ trước tờ giấy trắng trong tay Hạ Thược, ánh mắt nhìn trên đó, thấy viết rằng đường quý 3 chỉ, đàn sâm 2 chỉ, hoàng bá 2 chỉ, ô mai 3 chỉ, gừng 2 chỉ, phụ tử 2 chỉ, tây tân 2 chỉ, hoàng liên 3 chỉ, quế chi 2 chỉ. Những thứ này trông qua đều là thảo dược bình thường, nhưng nữ sinh kia vẫn bàng hoàng gật đầu nhìn Hạ Thược. Những thứ này có thể chữa được thứ bệnh kỳ lạ kia. Không phải cô là bạn tôi với cô ta, vậy thì đi đi, chậm nữa hiệu thuốc đóng cửa đấy. Cô ta phải chịu ngứa cả đêm, nếu không muốn để bạn mình chịu khổ sở thì đi sớm về sớm đi. Hạ Thược thản nhiên nói, cô dù sao cũng không ấn tượng gì với hai người bạn cùng phòng nói xấu sau lưng người khác này. Ra tay cứu người là xuất phát từ việc 4 người cùng chung một phòng. Cô không muốn tối ngủ còn phải nghe thấy tiếng la, phải thấy giận bò trên mặt đất. Phương Tây nghe vậy, nhìn Giang Hiểu Bội. Cả hai người vì sợ hãi mà run rẩy, há miệng, hàm răng thì run cầm cập, đến lời nói cũng không thành. Chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt cầu khẩn. Giang Hiểu Bội cắn môi, liếc nhìn bong bóng trên tay Phương Tây, xoa đầu lại run rẩy, xoay người cầm tiền chạy ra khỏi ký túc xá. Bên ngoài ký túc xá, mọi người đang ló đầu ra nhìn. Muốn biết xảy ra chuyện gì thế nhở? Có người chen đầu vào, chỉ thấy vẻ mặt đang khóc của Phương Tây. Sau đó thì ánh mắt lạ lùng của Hạ Thược khiến cho mọi người kinh hãi. Cửa vừa mở, lập tức đóng lại. Rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên, ngày hôm sau, một màn kia có rất nhiều phiên bản. Như Hạ Thược giáo huấn bạn cùng phòng khóc đủ kiểu. Đương nhiên những điều này là sau đó rồi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Hạ Thược cũng không ngồi đợi người về, mà hỏi Phương Tây. Giữa chiều hôm nay, nữ sinh cô xảy ra xung đột cùng cho toilet nữ ở tòa giảng đường ấy. Cô biết tên cô ta không? Là người khoa nào thế? Phương Tây đang run rẩy, vừa nghe lời này thì lập tức sửng sốt. Có ý gì chứ? Người hại cô ta là con tiện nhân kia. Tôi... Hạ Thược ánh mắt thản nhiên nói. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Tôi với cô ta có chút ân oán, bất kể ai hại cô, nếu cô thông minh sẽ không ra rêu ngoài, sẽ không ra ngoài rêu sao? Cô đắc tội thảo quỷ bà, người kia hôm nay chỉ trừng phạt nhỏ cô thôi. Nếu cô rêu giao chuyện này ra ngoài, cô có thể càng khó chịu hơn rất nhiều so với hôm nay đấy. Sự tức giận trong ánh mắt Phương Tây lập tức thay bằng hoảng sợ. Thảo quỷ bà ư? Cái gì là thảo quỷ bà? Hạ Thượng nhìn ra cô ta đang hoảng sợ, lại nghi hoặc, nhưng cũng không giải thích thêm gì cả. Cổ ở Miêu Cương được gọi là thảo quỷ, vô sư thi cổ được gọi là thảo quỷ bà. Tu luyện cổ độc không giống như tu luyện Phật phong thủy. Nữ giới, thể âm, cổ độc chỉ có phái nữ mới có thể nuôi. Cho nên thường hay thấy trong phim ảnh, người trong kịch thả cổ là miêu nữ, chứ không có nam giới. Hạ Thược hỏi lại, cô quen biết nữ sinh kia không? Phương Tây bất ngờ nghe vậy có phản ứng một chút, ban đầu lắc lắc, ngừng một chút thì lại gật đầu. Hạ Thược nhíu mày. Tôi không quen, hiểu bội, cô ấy. Phương Tây nói không thành lời, Hạ Thược thì lại nghe rõ, có lẽ Giang Hiểu Bội quen người kia. Giang Hiểu Bội đi một tiếng đồng hồ mới về, khi trở lại trong tay có lọ thủy tinh, bên trong là thang thảo dược đen xỉ. Thang thảo dược có mùi khó ngửi, Giang Hiểu Bội vừa mở nút chai thì nhíu mày. Phương Tây thì hận không thể uống tất cả thứ thảo dược còn lại đang nóng hổi trong chai. Cô ta không sợ bị bỏng, nhân lúc còn nóng thì liền uống. Hạ Thược đứng một bên nhìn mở thiên nhãn ra. Đây là lần đầu tiên cô giải cổ độc, phương thuốc cô lấy từ sách trong phòng sách của sư phụ. Khi nãy kê thuốc, cô phải xem mức độ trúng độc của Phương Tây mới kê được, không biết hiệu quả thế nào nữa. Nhưng hiển nhiên, hiệu quả có thể dùng mắt thường trông thấy. Sau khi Phương Tây uống xong, trong nửa giờ, côn trùng chằng chịt trong mạch máu bất động rồi từ từ tan đi. Hạ Thược nhíu mày, Phương Tây cảm thấy tốt hơn nhiều. Trong gần nửa giờ, cô ta không thấy ngứa nữa. Trong mắt cô ta xuất hiện thần thái kỳ dị, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thược, vừa như cung kính với thần tiên, lại vừa sợ hãi. Hạ Thược nói, uống liên tiếp 3 thang, mấy ngày này phải uống nhiều nước, thải độc nhiều. Vận khí Phương Tây coi như tốt hơn, nếu hạ cổ độc trong đồ ăn, sau khi trúng độc coi như giải được, nhưng cả đời sẽ không thể ăn loại thức ăn kia, nếu không sẽ tái phát. Một số loại cổ khó giải như cổ kim tàm, cổ miêu quỷ có tính cầu tài sát mệnh thì thuộc phạm vi thần bí học, may mắn thứ Phương Tây chúng không phải những thứ này. Nhưng Hạ Thược nhất định phải tìm được người này. Hiện giờ cô thấy bộ dạng kia của người bạn cùng phòng khiến Hạ Thược lưu tâm. Hiển nhiên cô ta quen biết người kia, người này hạ độc bạn cùng phòng của cô. Nếu chỉ vì hai người xảy ra tranh cãi thì không có gì. Còn nếu nhằm về cô, vậy thì phải chú ý rồi. Hạ Thược không ngại bên cạnh có cao thủ, nhưng không thích một sự tồn tại không phân biệt địch hay bạn. Dáng đầu thuật của Thái, cổ thuật tương Tây cũng là hai đại tà thuật của Đông Nam Á, mà khởi nguyên của dáng đầu thuật chính là cổ độc. Hiện giờ trước tình huống còn chưa thanh trừng bên ngoài, Hạ Thược phải biết nữ sinh kia là địch hay bạn. Phương Tây gật đầu, chỉ chốc lát sau, không chỉ không còn thấy ngứa, đến cả bong bóng trên cánh tay cũng teo lại. Dược hiệu thần tốc khiến Giang Hiểu Bội trừng mắt lớn, không thể tin được. Càng không biết, sao Hạ Thược lại biết những thứ này nhỉ? Hạ Thược lấy giấy ra ghi ở một bên, dãy số tài khoản ngân hàng, rồi đưa cho Phương Tây. Đây là phí giải cổ độc cho cô, bảo cha mẹ cô gửi tiền vào tài khoản này, chờ thoái thác. Nếu không lần tới, ruột xuyên thủng bụng cũng không ai giúp cô đâu. Phương Tây ấp úng nhận lấy tờ giấy ghi số tài khoản lên nhìn, trong mắt thiếu chút nữa, lòi cả ra. Một triệu á? Giang Hiểu Bội cũng che miệng, khi nãy uống thuốc, chỉ hết có chưa tới 100 đồng, cô chỉ kê phương thuốc mà muốn 1 triệu à? Đây rõ ràng chính là lừa bịp tống tiền. Miêu Nghiên đứng sau, trông thấy con số trên tờ giấy, cũng cười có ý tốt. Tiền này thực ra không nhiều, tiểu thư bình thường xem phong thủy cho người ta, giá 1 triệu là thấp nhất rồi. So sánh với khi cô đóng mắt âm dương của mình, chút tiền ấy là cái gì chứ? Khi tiểu thư ở ký túc xá, Phương Tây khoe khoang không ngừng. Khi cô không ở đây, Phương Tây càng khoe khoang trong nhà giàu có thế nào, cha mẹ yêu thương cô ta ra sao. Nhà cô ta kinh doanh, còn ở kinh thành, giá tiền này đối với nhà đối phương mà nói, không đến mức không lấy ra được. Vẫn là Miêu Nghiên hiểu Hạ Thược, cô cho cái giá này đương nhiên cũng nhìn ra được cha mẹ của Phương Tây kinh doanh. Hơn nữa, vì để hỏi rõ Giang Hiểu Bội về tình hình của nữ sinh kia, cô đã tính cả chi phí nhân tình, cô không thu quá nhiều. Nếu không giải cổ độc cho người ta, sao có thể chỉ thu ngần ấy tiền? Tôi là thầy phong thủy, giúp cô giải cổ độc đương nhiên phải thu thù lao. Hoặc cô cho rằng vì chúng ta có quan hệ mà bảo tôi miễn phí á? Hạ Thược nhíu mày, không hề che giấu thân phận thầy phong thủy của mình. Chuyện cô trúng độc, muốn nói với cha mẹ cô ra sao cũng được. Những người khác chưa có đề cập tới, nếu không rước họa vào thân đấy. Hạ Thược dặn dò một câu, thần sắc cô lạnh nhạt. Cô cũng không quan tâm xem Phương Tây đang trừng lớn mắt, ngược lại hỏi Giang Hiểu Bội. Xế chiều hôm nay, nữ sinh xảy ra xung đột với các người là ai thế? Giang Hiểu Bội khiếp sợ lời nói của Hạ Thược. Cô ấy là sinh viên khoa học đời sống, Ban Hoa lớp 3, tên là Ini. Hạ Thược nghe thấy vậy không nói lời nào, rời khỏi ký túc xá. Tòa nhà ký túc xá, khoa khoa học đời sống cách tòa nhà ký túc khoa kinh tế hơi xa. Nhưng khi xuống lầu, cửa lớn ký túc xá chưa đóng. Hạ Thược vừa xuất hiện, tầng lầu ký túc xá liền sôi trào. Hạ Thược vừa khai giảng có tiếng trong đại học kinh thành, không thể khó tránh được khỏi có người ghen ghét. Nhưng càng nhiều người kính nể, lấy nòng hoặc đi bợ với Hạ Thược đều biểu hiện thiện ý. Dù sao trong tay Hạ Thược nắm gia nghiệp to lớn là tập đoàn Hoa Hạ, sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học kinh thành cũng phải tìm việc làm chứ. Dựa vào lợi ích được hoan nghênh, Hạ Thược dễ dàng tra được phòng ký túc xá Ini ở. Không ai biết được Hạ Thược tìm Ini làm gì, phần lớn đều cho rằng lúc này có thể có quan hệ với Hạ Thược liền dứt khoát nộp vận may. Nhưng Ini khi thấy Hạ Thược tới chơi cũng không biểu hiện quá thân thiện, cũng không kinh ngạc, chỉ mỉm cười, dường như có chút tán thưởng. Tới rất nhanh đấy, không hồ là đại đệ tử thân truyền của đại sư Huyền Môn Đường. Đi thôi, ra ngoài nói chuyện. Hạ Thược cũng không kinh ngạc, cô biết người này nhận ra cô. Trong giới kỳ môn giang hồ, danh tiếng Huyền Môn hiển hách. Hơn nữa, cô còn tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hồng Kông, có tiếng cũng không kỳ quái. Ini trước hàng loạt ánh mắt hâm mộ, ghen tị đi cùng Hạ Thược tới dưới lầu ký túc xá. Cả hai đi vào một con đường mòn, thấy xung quanh không có người thì ngừng lại. Trong kỳ môn, phá chiêu pháp của người khác có thể rước họa. Tôi giáo huấn người đắc tội với tôi, cô nhúng tay vào thì còn đâu quy củ kỳ môn giang hồ. Đường đệ tử của Huyền Môn, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu à? Ini vừa đứng lại đã nhìn Hạ Thược. Cô ta nhìn người khác luôn mỉm cười, lộ ra vẻ uyển chuyển xinh đẹp, khiến người khác luôn cảm thấy dáng vẻ này nhỏ nhắn tinh nghịch. Nhưng ánh mắt cô ta thì không giống nữ sinh nhỏ nhắn, mà giống như ánh đao sắc bén vậy. Hạ Thược vô cảm với ánh nhìn kia, cô cười lạnh. Gắm bớt tội danh cho tôi đi. Cô hạ chiêu pháp cho bạn cùng phòng của tôi. Tôi ở trong phòng ký túc xá này, đương nhiên không phải bị ảnh hưởng mới phá giải. Nói đi, mục đích của cô là gì? Ini cười khúc khích, vẻ lăng lệ trong mắt bớt đi 3 phần, ngược lại thay thế bằng 3 phần trào phúng. Tôi cũng không tin đường cao thủ Huyền Môn Tông chưa có chiêu pháp tự bảo vệ mình. Nói cho cùng, cô vẫn là vì tốt bụng. Vậy ư? Tôi cảm thấy người tốt bụng là cô đấy. Đang yên đang lành, nhất định phải cho tôi một cuộc buôn bán. Đưa tiền từ trước mặt tôi, tôi không có đạo lý không thu được. Ánh mắt Hạ Thược lạnh lẽo, cô cười trào phúng. Vẫn nên nói mục đích của cô đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô. Không muốn à? Ini nghe xong lời này thì sửng sốt, sau đó đã không còn vẻ trào phúng, trở thành nụ cười hứng thú. Tôi biết cô là người rất thú vị mà, khi còn ở làng trài trên đảo đã phát hiện ra rồi. Lúc này đến phiên Hạ Thược sửng sốt. Làng trài trên đảo à? Cô đã tham gia khảo hạch phong thủy sư? Tôi biết ngay cô không nhớ rõ tôi. Ini không bất ngờ, cô không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói. Không sao, chỉ cần bây giờ cô biết trong đại học kinh thành có tôi là được. Lời này khiến Hạ Thược sửng sốt, nhất thời không biết lời này có ý gì nữa. Nếu cô hiểu cổ của tôi, chắc chắn có chút kiến thức về cổ độc nhỉ. Tu luyện cổ vương cả đời phải thả cổ, một khi ngừng thả cổ bản thân bị cắn trả. Tôi học ở đại học kinh thành, có một số người không có mắt, đúng lúc để tôi lấy ra tu luyện thôi. Tôi hy vọng cô chớ xem vào việc người khác. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày. Nếu đây thực sự là ý định của nữ sinh này, vậy giữa các cô ngược lại không tồn tại quan hệ đối địch. Nhưng chẳng qua là tranh cãi đã thả cổ với người ta, nghiệp báo to lớn, nữ sinh này cũng nên hiểu rõ chứ. Nhưng tu luyện cổ độc quả thật cần thả cổ định kỳ, nếu không bị cắn trả, đây là sự thật. Cho nên cổ thuật mới có thể giống như dáng đầu thuật, được xưng là tà thuật. Cô gái trước mắt này trông giống như nữ sinh đại học bình thường, thậm chí gương mặt xinh xắn có phần đáng yêu. Có sao cũng không nghĩ ra được lại là cô gái tu luyện cổ độc. Nếu là gia truyền, nếu là có huyết hải thâm thù hoặc chấp niệm càng sâu thì càng làm gì có ai luyện tà thuật. Có lẽ đây là người có quá khứ. Nhưng Hạ Thược vốn không hứng thú với điều này. Tôi biết cô có 4 người bạn, 2 nam 2 nữ. Tôi có thể tránh bọn họ ra, nhưng cô phải đảm bảo không can dự chuyện thả cổ của tôi. Chúng ta coi như nước sông không vạm nước giếng đi, thế nào? Hà Thược đáp ứng đề nghị của Y Nì. Chuyện hạ độc hại người dẫn tới nghiệp chướng, nhưng nghiệp chướng có lớn hơn nữa là chuyện của người hạ độc. Bản thân Hạ Thược không tán thành loại chuyện vì có chút xích mích nhỏ mà đã hạ cổ hại người. Nhưng nếu không hạ cổ, người dưỡng cổ bị cán trả, đây cũng là sự thật. Mạng của mình và mạng của người khác, trên đời đa số chọn cái trước. Trên đời không phải chỉ có mạng của cô mới quan trọng. Nếu không có thâm cừu đại hận thì đừng hại tính mạng người khác. Hạ Thược biết ý tứ lời này có chút khoa trương, nhưng cô cần nhắc nhở. Biết rõ người hạ độc nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Điều này chạm tới giới hạn làm người thấp nhất của Hạ Thược. Nhưng trước mắt kẻ thù bên ngoài của huyền môn còn chưa trừ được, quả thực cũng không thích hợp gây thêm thù hằn. Tu luyện cổ độc tất có truyền thừa lại. Gây thù hằn với một người dễ dàng đối phó, gây thù hằn với cả một tộc thì rắc rối hơn. Hạ Thược thấy cổ mà hôm nay Y Nì hạ cho phương Tây không đủ để tạo thành chí mạng. Những người giải cổ dễ dàng hơn chút, nên cuối cùng quyết định nhắc nhở Y Nì một tiếng, nếu không chạm tới giới hạn thấp nhất sẽ không đụng chạm tới nhau. Lời này không phải lời thương lượng mà là lời cảnh cáo. Hạ Thược nói dứt lời, chẳng quan tâm Y Nì có đáp ứng không, xoay người rời đi. Trở lại ký túc xá, tinh thần phương Tây trông có vẻ tốt hơn. Nhưng kinh nghiệm trải qua tối nay đối với một nữ sinh mới vào đại học thì tuyệt đối là ký ức cả đời khó quên. Cô ta thấy Hạ Thược trở về, ánh mắt càng phức tạp. Hạ Thược không để ý cô ta, chỉ rửa mặt rồi ngủ. Ngày mai là kiểm duyệt tập huấn quân sự, hơn nữa cô phải tới công viên sáng sớm mai tập thái cực với lão nhân kia. Còn chuyện của Y Nì tạm thời gác sang một bên, xem tình hình rồi nói sau vậy. Đối diện Đại học Kinh Thành có một công viên nhỏ. Khi trời vừa tờ mờ sáng, đã thấy một lão nhân ở khu chung cư gần đó tới đây tản bộ, rèn luyện thân thể. Cuối tháng 9, khí trời Kinh Thành còn nóng bức, 5 giờ sáng đã sáng tỏ. Trong công viên, không ít ông bà cụ luyện công, người trẻ tuổi thì thấy được rất ít. Nhưng sáng nay trong công viên, lại thấy mấy người trẻ tuổi, nam nữ đều có, đang chậm chậm xung quanh công viên, tuổi có vẻ trông như nhân viên. Đừng thấy nhiều người như vậy, nhìn trong công viên loáng thoáng, dâng trào bầu không khí mới. Các lão nhân thường đến luyện công buổi sáng, lại tụ lại tản bộ của một chỗ đều thấy kỳ quái. Thanh niên gần khu này, hôm nay sao bỗng nhiên chịu khó như vậy nhỉ? Đang ồn ào, không hiểu chuyện gì, thì thấy cô gái mặc quần áo vận động màu trắng xuất hiện trong công viên. Thiếu nữ cổ tóc đuôi ngựa, mi mục như họa, gò má phần trắng như bụi phần trân châu, khi những người tảng sáng tập luyện trong công viên không rời mắt được. Ống tay áo cô ấy tùy ý kéo lên, tư thái của tuổi trẻ tiêu sái cùng chút nhàn hạ. Nhìn gương mặt tươi cười khiến người khác cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Thấy như vậy, các lão nhân hơi gật đầu, cả đường đều dành cho những ánh mắt từ ái của các ông bà cụ. Wow, cô gái nhà ai, bộ dáng xinh đẹp thế nhở? Thì chắc sinh viên Đại học Kinh Thành ở đối diện ấy. Nói bậy, những sinh viên kia nào có đứa nào dậy sớm thế chứ? Ừ nhở, trong tuổi không giống, chắc 16-17 gì thôi, có thể là học sinh trong độ 15 không nhở? Thế thì càng không dậy sớm như vậy được đâu. Cả lão nhân nghị luận nhìn Hạ Thược, thấy dáng đi của cô thong dong nhàn nhã, đi tới bồn hoa ở khoảng sân rộng đối diện. Bên cạnh bồn hoa có một vị lão nhân tóc hoa râm, khoảng trên 80 tuổi, mặc quần áo màu trắng, đang nhàn nhã tập luyện thái cực quyền. Trông thấy Hạ Thược từ xa đi tới, lão nhân nhắm mắt lại, trông có vẻ đánh quyền rất nhập tâm. Nhưng khi Hạ Thược tới gần, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Muộn rồi." Hạ Thược nén cười liếc nhìn đồng hồ trên quảng trường, thời gian còn 2 phút nữa mới tới 5 giờ. Lão nhân không thấy Hạ Thược phản bác mới mở mắt nhìn cô, thấy ánh mắt cô nhìn đồng hồ lập tức trừng mắt, không phân rõ phải trái. "Đến muộn hơn so với lão nhân ta đây, có không gọi là chậm à? Người trẻ tuổi bây giờ đúng là lười hết." Hạ Thược cười. "Đó là vì lão nhân ngài đến sớm, hơn nữa thời gian ngài luyện công buổi sáng cũng không khoa học. Thời gian luyện công buổi sáng không phải cứ càng sớm càng tốt, thời điểm tốt nhất sau khi mặt trời lên, không khí lúc đó mới tốt. Dựa theo thời gian mặt trời mọc ở Kinh Thành, khoảng thời gian mặt trời mọc tháng 9 khoảng là 6 giờ rưỡi, lão nhân ngài tới sớm hơn một tiếng rồi." Lão nhân vừa nghe vậy liền trừng mắt dọa người: "Con nhóc này biết thời gian này không tốt mà hôm qua không nhắc nhở ta à? Hà Thược nghe vậy mỉm cười, cười tới mức hai mắt híp lại như tiểu hồ ly. Ngài nói muốn tìm chỉ huy của bọn con, dọa con sợ nhất thời quên mất đấy chứ. Lão nhân nghẹn họng, dùng ánh mắt nhìn người cả đời trong cuộc đời sóng gió này của hắn. Cô bé này thực không giống như người dễ bị dọa sợ. Cô nàng này đúng là to gan, dám hãm hại hắn đây mà. Lão nhân hừ hừ. Lúc này không biết nên nói lại với cô điều gì, Hà Thược thấy thú vị nói. Lão nhân ngài dậy sớm như vậy, chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ. Lão nhân không trả lời, không nói đã ăn hay chưa. Hắn bình thường quả thực không dậy sớm như vậy. Ngày dậy sớm đêm ngủ muộn đều là thói quen dưỡng thành từ trong quân doanh. Sáng hôm nay đã thuận miệng nói là 5 giờ nên đã tới từ sáng sớm. Bữa sáng phòng bếp muốn làm, hắn liền khoát tay từ chối. Cho dù không ăn sáng cũng chẳng sao, có thể xảy ra chuyện gì được chăng? Chẳng qua mấy người bên cạnh quá khẩn trương thôi, suốt dọc đường phiền hà không ngừng. Chỉ không ngờ cô bé này còn cẩn thận như vậy. Bên kia có tiệm ăn sáng đã mở cửa đấy, hoàn cảnh coi như không tệ. Con cũng từng nếm thử mấy lần, nghe nói phong vị kinh thành cũ. Cùng lão nhân ngài đi ăn sáng được chưa ạ? Hà Thược chỉ một tiệm ăn đang mở cửa trang hoàng, dáng vẻ cổ xưa. Trước cửa có nhiều người, mua bán có vẻ tốt đấy. Ta thấy hẳn cô nhóc muốn đi ăn đúng không? Lão nhân ngoài miệng không buông tha người ta, nhưng cổ thì ngoái nhìn tiệm phía xa xa. Hà Thược nén cười. Con đã thèm ăn rồi. Lão nhân ngài có thể đánh một trận gió thu là chuyện tốt. Quả nhiên, Hà Thược nhận cái trừng mắt của lão nhân. Nhưng chỉ liếc chừng một cái, lão nhân chắp tay sau bông đi trước. Còn vừa đi vừa phát biểu. Bảo cô dậy sớm một chút, cùng lão nhân ta tập thái cực. Cô oai rồi, xen lẫn cả thời gian ăn sáng vào. Tuổi trẻ bây giờ toàn lừa biếng thôi. Lão nhân lầu bầu, trong miệng thì răn dạy, nhưng bước chân ông vẫn đi về hướng tiệm bán đồ ăn sáng. Không biết là vì tự biết bản thân đối lý hay gì nữa mà giọng điệu tỏ rõ không hùng hồn. Phía sau truyền tới tiếng cười khẽ, không hề nể mặt của thiếu nữ. Cổ của lão nhân cứng ngắc không quay đầu lại, tầm mắt nhìn nghiêng phía sau. Phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hạ Thược đi theo, thấy lão nhân chắp tay đi đường, lễ uốn nắn. Lão nhân luyện công sáng sớm, không nên chắp tay sau mông. Tốt nhất là ưỡn ngực ngẩng đầu để cánh tay buông thõng tự nhiên. Như vậy có lợi điều hòa thân thể đấy. Con nhóc này, tuổi còn nhỏ mà đã dài dòng với người lão nhân già. Lão nhân ngoài miệng không cảm kích, nhưng tay thì vẫn buông thõng xuống một cách tự nhiên. Hai người đi dọc đường nhỏ trong công viên. Suốt dọc đường đi, truyền tới tiếng hô quát của lão nhân cùng tiếng cười của thiếu nữ. Cả hai đều mặc quần áo thể thao màu trắng, nhìn từ bóng lưng nghiễm nhiên như hai ông cháu vậy. Điều này khiến những lão nhân khác luyện công trong buổi sáng quẳng tới ánh mắt nhìn hâm mộ. Mà sau khi hai người đi xa, những nhân viên chạy bộ sáng sớm trong công viên ngừng lại. Có hai người đi ra khỏi công viên, dọc theo ven đường chạy bộ tới tiệm ăn sáng phía trước. Phía sau có hai người đuổi theo từ xa. Quán ăn sáng mang phong vị kinh thành cổ xưa mà Hạ Thược giới thiệu ở đối diện nghiêng đèo kinh thành. Quán ăn được bài trí xà chạm cột điêu, sơn màu đỏ xước rất cổ kính. Bên trong sắp xếp mấy bàn ghế gỗ kiểu cổ, sạch sẽ sáng sủa. Khoảng thời gian này là những người dân sống gần đó tới ăn, các sinh viên đại học còn chưa thức dậy. Một hàng dài xếp hàng trước cửa, các cư dân đứng thành hàng. Trong quán ăn tiếng người hét lớn. Trong tay bưng lồng cháo nhỏ đi qua lại giữa những bàn thực khách tới ăn sáng. Tay bưng đồ ăn nóng hổi, gương mặt cười rạng rỡ, một chuỗi hương vị của ngõ nhỏ. Hà Thược gọi bánh bao hấp, trứng luộc trong nước trà, bánh quẩy, bánh chiên, bánh tiêu, gan xào, cháo, sữa, đậu nành, gọi thêm mấy đĩa thức ăn xếp đầy cả bàn. Lão nhân nhìn thấy thì phát biểu. Người trẻ tuổi đúng là không biết tiết kiệm. Một bàn này làm sao ăn hết được? Lãng phí, đáng xấu hổ. Trong trường không dạy à? Ăn không hết, lão nhân ngài gói mang về, chẳng phải không lãng phí à? Hạ Thược trước nay không thích lãng phí. Cô gọi một bàn này đã là tâm lý nắm chắc phân lượng. Bất kể bên nào cũng không nhiều, chỉ là trông qua nhiều, nhìn phong phú hơn chút thôi. Tuy sáng sớm ăn quá nhiều dầu mỡ không tốt, nhưng mấy thứ gan xào, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh chiên, bánh tiêu chính là món ăn sáng chuẩn bị trên bàn cơm ở kinh thành từ xưa. Hạ Thược nghi hoặc với thân phận của ông cụ này. Nếu thực sự đúng là vị mà cô đoán kia, tất nhiên là đã lâu chưa từng ăn sáng trong quán ăn dân gian. Thực đơn của ông cụ tất có phân phối, nhưng phong vị Bắc Kinh cổ này chưa hẳn có thể khiến hắn ăn hết cả bàn. Hạ Thược chỉ muốn để lão nhân hồi tưởng một chút cảm giác ngày xưa. Huống chi, một bàn này ăn không hết, chắc hẳn không cần đóng gói. Những nhân viên trong công viên, ngoại trừ hai bàn trong tiệm ra bên ngoài vẫn còn người, phân một luồng ra thì cũng ăn hết thôi. Ý cười trong mắt Hạ Thược càng sâu. Hiện giờ cô có tu vi gì? Những người này giả bộ có giống hơn nữa, nhưng ánh mắt khi chạy trong công viên thi thoảng nhìn sang cùng một đôi đi theo đằng xa kia, họ thực sự cho rằng cô không nhận ra. Chỉ với nguyên nhân này, Hạ Thược càng thêm chắc chắn thân phận lão nhân trước mặt. Xem tướng mạo của lão nhân, cung của con cái bên trái tổn hại, tất có một đứa con trai gặp nạn, nhưng tam dương bình mãn, nhân trung sâu, chủ con cháu dâu đầy đủ, phúc lộc thanh quy, cộng thêm bản thân tướng mạo của lão nhân này, Hạ Thược trong lòng hiểu rõ. Tà lão gia tử. Từ sau khi Tử Thiên Giận cầu hôn mình, Hạ Thược nghĩ tới đủ loại phản ứng của Từ gia. Nhưng không ngờ gặp lão sư theo phương thức thế này. Càng không ngờ lão nhân thế giới đồn đãi bên ngoài uy danh hiển hách lại có tính cách thế này. Sư huynh ít nói, ở cùng một vị lão nhân thích dạy dỗ như vậy, quả không hiểu sao hai ông cháu có thể chung sống cùng được. Trong mắt Hạ Thược xuất hiện ý cười, thuận tay lột vỏ trứng luộc, sau đó đặt trong mắt lão nhân. Lão nhân ngước mắt thấy ngón tay Hạ Thược đeo chiếc nhẫn phong cách đặc biệt xa xỉ, hai mắt hơi híp lại, cúi đầu uống ngụm cháo không nói gì, chỉ cúi đầu húp cháo. Hạ Thược nhìn lượng cơm lão nhân ăn, không để hắn ăn quá nhiều, nhưng hiển nhiên lão nhân rất thích tiệm này. Ăn hai miếng, ngẩng đầu nhìn cư dân đang xếp hàng mua đồ ăn, nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn, ăn rất từ tốn, trong mắt thỉnh thoảng có cảm giác hoài niệm. Bữa sáng này ăn rất lâu, sau khi ăn xong thì hơn 6 giờ, Hạ Thược lão nhân ngồi nửa giờ, đóng gói phần ăn sáng còn lại, rồi hai người tản bộ quay trở lại công viên. Bốn dĩ sau khi trở về lại tản bộ, đánh thái cực, không ngờ sau khi trở lại công viên, liền thấy một đống người tụ tập trên quảng trường. Hạ Thược và ông cụ có chút tò mò, rồi cùng đi tới. Sau khi đi tới phát hiện, trên mặt đất không biết từ lúc nào bày quầy, nhưng thứ bày trên quầy không phải đồ chơi nhỏ mà là một số loại đồ cổ. Nơi này không phải Phan Gia Viên, chạy tới công viên trải sạp bán hàng với cơ bản không chân thật. Mà thứ bày trên quầy hàng có tiền cổ, có những món đồ gốm sứ hư thực thực, còn có một số bức tranh chữ của danh nhân, là một chợ lâu đời ở Bắc Kinh. Những người đi tới đều là một số lão nhân, mặc dù rõ ràng biết là giả, nhưng chắp tay lựa chọn bình luận những món đồ trên mặt đất. Nhiệt tình với đồ cổ, kinh thành dám xưng thứ nhất, không nơi nào dám xưng thứ hai. Các ông lão tới đây vây quanh, lập tức phát hiện chuyện thú vị, bắt đầu đàm luận. Ơ, chủ sạp, ở chỗ ngài có thông báo của đại tế á, đừng gây chú ý vậy chứ. Mặc dù hàng ngày đồ cổ này kiêng kỵ bình luận thật giả trước mặt một đám người, nhưng ở đây không phải thị trường đồ cổ, đây là sạp đơn độc trên quảng trường. Hơn nữa người bày quầy ở đây bày đồ về cơ bản không phải hàng thật, bởi vậy những lời này không phải để đập sạp mà cứ chứa ý tứ trêu chọc. Chủ sạp là người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao gầy, xương gò má cao, cái cằm nhọn, dáng dấp như con khỉ xấu xí, vừa nhìn đã biết là kẻ gian xảo. Nhưng không thể ngờ gã nói chuyện thành thật, lập tức nở nụ cười. Sao thế ông cụ? Lão nhân ông có thể nhìn ra thông báo đại tề thật á? Thứ đồ chơi này nếu là thật, tôi nhất định đưa tới hội đấu giá rồi. Giá khởi điểm sẽ thành tiền triệu đấy. Tôi có thể ném trên mặt đất cho ông lão nhân sờ nắn sao? Ông sờ như vậy á, không đền nổi đâu. Còn là người thành thật à? Thấy chủ sạp nói thật, một đám lão nhân vây quanh bất ngờ. Bình thường ở loại tình huống này, không phải cực lực biện giải ư, dỗ dành người ta tới mức chóng mặt, lay động tâm can ấy chứ. Nhóc con à, cậu ngược lại thằng đàn ông tốt đấy. Chẳng qua đồ trên sạp nhỏ của cậu không phải đồ thật, cậu còn kêu chúng tôi xem cái gì? Ôi, thằng nhóc này thú vị mà, bày sạp ở đây bán đồ không đáng tiền hả? Này! Ui giời, mưu cầu á, tôi trả chỗ này bán rồi. Dỗ dành nhóm lão nhân ra các vị, thà rằng tôi tới Phan Gia Viên, hò hét mấy người coi tiền như rác kia hơn. Các vị đều là lão nhân gia, lừa gạt các vị, về nhà, mẹ già tôi đánh tôi chết không chừng ấy chứ. Không làm không làm, tổn hại âm đức lắm. Chủ sạp bĩu môi khoát tay. Những lão nhân già nghe xong thì ơ một tiếng, thấy người trẻ tuổi kia không giống người tuân theo pháp luật. Nếu thực sự tuân theo pháp luật, sẽ không biết rõ là đồ giả còn tới Phan Gia Viên lừa dối người khác. Nhưng thấy người này là con người hiếu thảo, đồng thời không phải là kẻ hố người già. Các lão nhân thấy vậy cũng không thấy có ấn tượng không tốt gì với chủ sạp trẻ tuổi này. Lúc này đây, một vị lão nhân chắp tay nở nụ cười. Nhóc con, nói thật là được rồi. Cậu đấy, hôm nay dù muốn lừa mấy lão già chúng tôi cũng không lừa được đâu. Hôm nay á, chúng tôi có chuyên gia ở đây. Lời này vừa nói, không ít chủ sạp sửng sốt, mà Hạ Thược cũng ngẩn người. Vị lão nhân chắp tay chỉ hướng một lão nhân phúc hậu khoảng hơn 60 tuổi. Này, nhìn vị này chưa? Lão chuyên gia viện bảo tàng cố cung, từng qua chuyên mục tần bảo. Đừng thấy năm nay về hưu, nhưng mà nhãn lực còn nguyên đấy. Những lão nhân xung quanh lập tức xôn xao nhìn lão nhân kia. Có mấy vị lão nhân nhìn kỹ một chút, quả nhiên nhận ra người kia. Ô lão, thực sự là ô lão à? Ô lão, như vậy có thể thấy ô lão ở đây. Nói vậy thì ô lão tản bộ ở đây á? Trước kia đâu có thấy ngài. Người được gọi là ô lão chắp tay cười nói. Vì không phải về hưu rồi ư? Ở trong nhà con cái hai ngày, trông cháu chắc, sáng sớm thì đã bị lão mã kéo ra đây tản bộ. Ôi ôi, thế tốt quá tốt quá. Trong nhà tôi á, có chứa mấy món nhữ sao, được cất giữ nhiều năm rồi đấy. Lão nhân ông nếu có rảnh, dám định chút được chứ? Ấy, nhà tôi cũng có mấy bộ đồ tốt lắm, cũng lâu lắm rồi, có rảnh thì lão nhân ông dám định hộ tôi chút được chứ? Vâng vâng, nhà tôi có mấy bộ tranh chữ, không biết thật hay giả hay ông ạ? Nhà tôi cũng có. Một đám lão nhân vây quanh, ánh mắt sáng quắc. Và đến đây thì tập truyện xin được kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 132 của truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.